Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, trang. Ngươi dùng sức trang, Vân Dương, Vân Đại Công Tử, loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, vẫn một mặt mộng bức. Trong lúc nhất thời, căn bản phản ứng không kịp. Ta ở đâu? Đây là có chuyện gì? Vừa mới ta rõ ràng còn tại trên giường đâu à? Ân, có vẻ như bên người còn có người. Bên người còn có người. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương sợ hãi nghĩ tới. Vừa rồi bên cạnh mình, chẳng lẽ Kế Linh Tê? Sau đó, Vân Dương trước tiên nghĩ đến. Chính mình gặp như vậy trùng kích, bị thương không nhẹ, kẻ đầu têu tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Chỗ kia tại không sai biệt lắm vị trí Kế Linh Tê, chẳng lẽ không phải gặp nguy hiểm. Ngay tại Vân Dương bị chính mình đột nhiên nổi lên suy nghĩ nghĩ đến. Nỗ lực giãy giụa, muốn tranh thủ thời gian đi vào, xem xét Kế Linh Tê bên kia tình huống thời điểm. Đã thấy Nguyệt Như Lan đi tới, Nguyệt Như Lan bước nhanh đi đến Vân Dương bên người. Cau mày, thấp giọng, ta nói Vân huynh đệ, ngươi... Ngươi uống say rượu, tại sao có thể như vậy chứ? Nguyệt Như Lan tu vi so sánh với bình thường tu giả tự nhiên là cực cao. Nhưng so với trước mắt Vân Dương lại là sai thiên cộng địa. Là lấy nàng căn bản cũng không có nghĩ đến vừa rồi Vân Dương phiên đại động tác kia khả năng ý vị. Như thế nào, ngược lại là liên tưởng ra một cái hướng khác, Vân Dương nhanh trí hơn người. Tỉnh rượu đằng sau phát hiện tình huống không thích hợp, tức thì minh ngộ trước mắt tình huống chi xấu hổ, cho nên bản thân đạo diễn vừa ra vở kịch, tịch này che giấu thậm chí tránh đi trước mắt vi diệu tình huống. Nếu là việc này thật đúng là không trách Nguyệt tẩu tử như vậy suy nghĩ lung tung. Đầu tiên là Vân Dương tu vi đã đạt đến cực cao cảnh giới, vượt xa khỏi Nguyệt Như Lan nhận biết. Có thể đem Vân Dương lập tức đánh ra thật xa như vậy trình độ. Càng thêm không tại trong phán đoán của Nguyệt tẩu tử. Nhất là Kế Linh Tê bên kia, ngoại trừ vừa rồi bỗng chốc kia động tĩnh bên ngoài, lại không bất luận cái gì đến tiếp sau tình huống. So sánh với lên Vân Dương là bị ngoài ý muốn trọng kích, Nguyệt tẩu tử càng muốn tin tưởng Vân Dương là cố ý làm ra vẻ. Tịch này tránh đi một ít trách nhiệm. Làm chân chính kẻ đầu têu người nào đó, tự nhiên muốn làm việc. Nguyên bản lo lắng Vân Dương càng mộng bức, ngoặc kép, tẩu tử ngươi nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Nguyệt Như Lan dậm chân một cái, giận dữ nói, ngươi, tiểu tử ngươi coi như uống đến lại nhiều cũng không thể phi lễ muội muội ta a. Ngươi xem một chút ngươi chuyện này khiến cho, việc này tuyệt đối còn chưa xong. Ngươi bắt ta không tại, ta cái này bắt tẩu hay là tại? Vân Dương mở to hai mắt nhìn, con mắt một mảnh mê võng cùng kinh hãi. Cái gì? Phi lễ? Ta phi lễ Kế Linh Tê? Chờ một chút, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất không phải nên xác nhận Kế Linh Tê tình huống à? Bắt tẩu, ngươi thế nào như thế có lòng dạ thanh thản? Nhớ thương phi lễ không phải không lễ sự tình đâu. Vinh thăng, có chức danh, thì ngon rồi, nhưng mà Nguyệt Như Lan một lời nhắc nhở, Vân Dương nhất thời nhớ tới chính mình vừa mới tỉnh lại khi đó. Quả nhiên là Kế Linh Tê tại trên giường mình, sau đó chính mình còn đưa tay đẩy, đẩy, đẩy đẩy, nha, trời ạ, đẩy, Vân Dương đột nhiên nghĩ tới vừa rồi toàn bộ sự thật. Mình bị toàn lực trùng kích ra kẻ đầu têu. Nhưng thật ra là mình tại đẩy một khắc này, do Kế Linh Tê trên thân đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại tạo thành. Toàn bộ quá trình không hiểu thấu, nhưng là không thể chống lại, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Đúng vậy, sau đó chính mình cả người liền bay. Vân Dương hoàn toàn hồi tưởng lại một khắc này cảm giác. Một phương diện xác định không có người thứ ba đánh lén. Kế Linh Tê an toàn không ngại, một phương diện khác lại là càng nghĩ càng thấy sợ nổi da gà. Lòng còn sợ hãi, Kế Linh Tê trên thân cỗ lực lượng kia, để Vân Dương sinh ra một loại đối mặt với núi cao hãn hải, cao không thể chạm, sâu không lường được cảm giác như vậy. Không thể phỏng đoán, không thể lay động, nhưng cái kia đến tột cùng làm sao chuyện đâu? Vẫn là câu nói kia, biết được càng nhiều, ngược lại cảm giác mình càng nhỏ bé. Vân Dương tự mình cảm thụ cỗ lực lượng kia, lúc ấy còn cảm thấy tại sao, bây giờ lại là càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, càng nghĩ càng thấy đến không cách nào địch nổi. Dạng này cường hoành lực lượng, cho dù là trước kia đối mặt Lăng Tiêu Túy, thậm chí trước đó nhìn thấy Niên Tiên Sinh nhất kích tất sát lôi động thiên chủ tớ thời điểm cũng vô pháp bằng được. Nguồn lực lượng này còn muốn càng thêm khủng bố, càng khủng bố hơn thật nhiều lần. Dù sao hiện tại Vân Dương, vô luận tu vi, năng lực, tầm mắt, lịch duyệt đều không phải ngày đó, nhưng so sánh đối với Nguyệt Như Lan, càng thêm sành sỏi. Vân Tiêu Dao cũng là một mặt ý vị thâm trường nhìn một chút Vân Dương, lại nhìn một chút Nguyệt Như Lan, cố ý nhíu mày, chuyện ra sao? Vân Dương, Phi Lễ, muội muội của ngươi, người nào đó hiển nhiên càng thêm lòng dạ khó lường. Vân Tiêu Dao tu vi lại không phải Nguyệt Như Lan có thể so sánh. Hắn sớm đã tại Vân Dương bay ra ngoài trước tiên liền cảm ứng kế linh tê bên kia động tĩnh, sớm hơn một bước xác nhận kế linh tê không việc gì, cho nên cũng liền càng chắc chắn Vân Dương bay ra ngoài căn bản chính là bản thân giả vờ giả vịt, có vẻ như thương thế rất nặng vân vân, căn bản không đủ thành đạo thiên cảnh đẳng cấp tu giả, muốn làm ra chút động tĩnh, thậm chí giả làm trọng thương, cũng chỉ là bình thường sự tình. Tự nhiên mà vậy, cũng như Nguyệt Như Lan đồng dạng tưởng rằng Vân Dương né tránh chi pháp, mà hắn nhưng cũng vui thấy Vân Dương tranh thủ thời gian thoát ra Hoàng Mao tiểu tử vòng trống. Tự nhiên thuận thế đại lực phối hợp Nguyệt Như Lan, tiểu tử ngươi muốn dùng loại phương pháp này thoát ra hiểm nghi, mơ tưởng hiện tại ngươi là bùn vàng rơi đũng quần. Huống chi, liền xem như thật bùn vàng, ta cũng phải cho ngươi biến thành phân. Nguyệt Như Lan nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, lấy nàng Lan tâm tuệ trí, như thế nào nghe không hiểu Vân Tiêu Dao trong khẩu khí mặt loại ý vị trợ giúp kia. Nói, đúng vậy a, nếu không làm sao bị đánh đi ra, xúc sinh này. Vân Tiêu Dao một mặt phẫn nộ, cũng dám làm bực này chẳng biết xấu hổ phát dồ táng tận thiên lương sự tình. Cô nương ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn cho các ngươi một cái công đạo. Làm phụ thân của Vân Dương, chuyện này ta làm chủ, ta nói coi như số. Như vậy thiếp thân ở đây đa tạ vương gia. Nguyệt Như Lan xem như hoàn toàn yên tâm, trong lòng càng nhịn không được nhiều hơn một cỗ chua xót vui vẻ cảm khái. Hiện tại nhiều Vân Tiêu Dao ở phía sau thôi động, nhưng so sánh tự mình một người thôi động mạnh hơn quá nhiều rồi. Kế Lăng Phong, ta cũng coi là vì muội muội của ngươi tìm một cái chính nàng ưa thích kết cục. Việc này liền Vân Tiêu Dao mà nói, quả nhiên là vui thấy kỳ thành, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm lịch duyệt, như thế nào nhìn không ra trước mắt là một tình huống gì. Đây rõ ràng chính là si tình nữ gặp được lỗ nam tử, nhà gái đã ngàn chịu vạn chịu, bên kia lại là mơ mơ hồ hồ, hoặc là có tạc tâm không có tạc đảm. Mà lại Vân Tiêu Dao sở dĩ biết cái này giống như không để ý đến thân phận trợ giúp, còn tại ở trong lòng cũng có dị dạng cảm xúc. Lấy Vân Dương tính tình, nhất là trong lòng phần cảm giác trách nhiệm nặng nề kia, muốn đợi đến chính hắn chủ động mở miệng tìm thê tử, chỉ sợ đời này đều là đừng đùa. Vậy nhưng động một tí chính là cả đời việc đáng tiếc a. Chính là căn cứ vào những yếu tố này, Vân Tiêu Dao mới có thể như thế phối hợp Nguyệt Như Lan. Nếu không, Vân Dương Vân Tiêu Dao hiện tại thế nhưng là chính hiệu vương gia. Nguyệt Như Lan kế linh tê là thân phận gì? Nói dễ nghe một chút chính là thế gia dòng chính, nói khó nghe chính là giang hồ nữ tử, như thế nào có hy vọng vào tới vương phủ chi môn? Coi như chỉ là làm thiếp thất, cũng không đủ tư cách. Tiểu tử ngốc này, nếu là ta không ở chỗ này đẩy lên một thanh, hắn chỉ sợ, cũng chỉ có thể cả một đời đều đánh cái độc thân. Vân Tiêu Dao trong lòng âm thầm thở dài, mặc dù gia hỏa này chưa từng có đem chính mình xem như chân chính ý nghĩa phụ thân, nhưng là, chính mình lại đã sớm đem hắn xem như con trai mình, mà xem như một cái phụ thân, một cái hợp cách phụ thân, lại há có thể không vì mình nhi tử chung thân đại sự tính toán một chút. Chỉ bất quá, cô nương này, tu vi thật cao a. Thế nhưng là cũng quá bạo lực một chút đi. Vân Tiêu Dao nhìn xem còn tại bên kia thổ huyết Vân Dương, thầm thảm nói ra, lời này Vân Tiêu Dao không thể không nói. Dù sao theo Vân Tiêu Dao, nhất định phải đem tuồng vui này diễn xong, nhất định phải làm nguyên bộ mới tốt. Bởi vì cho tới giờ khắc này, từ đầu đến cuối không có bất luận kẻ nào cho rằng quả nhiên là kế linh tê thương tổn tới Vân Dương. Trước đó mọi người quen biết tại Đông Tuyến chiến trường, rất biết cô nương này thực lực, mặc dù có chút không tầm thường, nhưng nói đến có thể đả thương Vân Dương, hay là rất huyền ảo huyễn. Vân Tiêu Dao hơi cười, kêu lên, tranh thủ thời gian cho công tử chữa thương, nhưng mà chính là cũng không tiếp tục quản, có vẻ như bị người đánh cho thổ huyết nhi tử, cứ như vừa chắp hai tay sau lưng. Thản nhiên đi, Trang, ta để cho ngươi Trang, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào đi. Vân Dương hư nhược về đến phòng nằm, lại như cũ cảm giác từng đợt không đầu không đuôi, đầu váng mắt hoa, nằm quỵt xuống giường, liền đã ngủ mê man. Người khác có thể cho là hắn là cố ý làm ra vẻ, nhưng hắn là thật rất khó chịu, cần gấp tu chỉnh điều dưỡng. Trong mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe đến rất xa, lại tựa hồ rất gần, có người đang nói chuyện, tràn đầy rơi vào trong sương mù cảm giác không chân thật. Nhưng, câu này câu nói, lại ngay tại vang lên bên tai, dạng này con dâu, ngươi còn không nhận, có người bất mãn hỏi, ai, có người thở dài, dạng này con rể, ngươi cũng đừng, có người hỏi lại, ngoặc kép, hừ. Có người rất không vui, người chính là một cái từ đầu đến đuôi đại hỗn đản. Hỗn đản lại thêm cấp 3, người cho người khuê nữ vật kia, chẳng phải là muốn nàng già tại trong nhà, liền xem như, cũng không phá được phòng a. Ta ngược lại muốn xem ai có bản lĩnh làm được con rể của ngươi. Hừ, không có lớn bản sự há có thể làm được con rể của ta. Lão tử nữ nhi há lại dễ dàng cầu hôn. Vân Dương mơ mơ màng màng nghe đến đó, đang muốn mở to mắt nhìn xem đến tột cùng thời điểm, lại phát hiện chính mình mí mắt nặng tới ngàn cân, làm sao cũng là không mở ra được. Loáng thoáng, tựa hồ có người hướng trong miệng mình thả thuốc gì. Tựa hồ thân thể lập tức nhẹ nhàng đứng lên. Lập tức, nghe thấy 5, 6, 7, 8 người chăm miệng một lời nói ra. Nhị bốt, tựa hồ mấy người chăm miệng một lời đang mắng người nào. Sau đó, tất cả thanh âm toàn bộ đều biến mất, thoáng như xưa nay không tồn. Theo chợt một tiếng vang nhỏ, Vân Dương từ trên giường đứng lên, lại ngoài ý muốn nhìn thấy trong phòng đúng là lại không người bên cạnh. Mà chính mình vừa mới rõ ràng còn khó chịu hơn muôn dạng ngũ tạng lục phủ, hiện tại thế mà một chút dị thường cảm giác cũng không có. Về phần lúc trước loại cảm giác giống như nằm mơ kia, càng là không còn sót lại chút gì. Vân Dương trở mình một cái đứng lên, kinh ngạc trong mắt cơ hồ lồi ra tới, toàn thân nhẹ nhõm, vừa rồi thừa nhận trùng kích trọng thương, đúng là một chút vết tích cũng không có. Thậm chí, thân thể cảm giác lại so không bị thương trước đó còn muốn nhẹ nhàng thư sướng. Hòa hợp thông thấu, đây rốt cuộc là thế nào? Vân Dương hồi tưởng, buổi tối hôm qua uống rượu, chuyện này khẳng định là có. Sau đó uống say, bất tỉnh nhân sự. chuyện này cũng là có, nhưng lại sau đó, lại đằng sau liên tiếp sự tình làm sao chuyện chút đấy? Tại sao lại bị đánh đâu? Còn có, đến cùng ai đánh ta? Kế Linh tê, không có khả năng a. Tỉnh lại thời điểm có vẻ như nàng còn nhỏ như heo ngủ. Không đúng không đúng, vấn đề này trọng điểm còn không phải cái này. Hai chúng ta là thế nào đến trên một chiếc giường đâu? Cái này mới là trọng điểm có được hay không? Vân Dương vẫy vẫy đầu, vội vã tông cửa xông ra. Cái này, Lan tỷ, Vân Dương đi đến Kế Linh tê hai người trước cửa tiểu viện. Nhìn thấy Nguyệt Như Lan vén lên tóc, một bộ phụ nhân cách ăn mặc, trong lòng lại là một trận khó chịu. Kêu một tiếng, gọi tàu tử, Nguyệt Như Lan ngang một chút, ngữ khí đúng là chưa từng có băng lãnh, phảng phất bị chạm nào đó hạng cấm kỵ. Khục, tàu tử, Vân Dương xoa xoa cái mũi. Ân, ngươi nói ngươi làm chuyện này là sao? Nguyệt Như Lan đánh đòn phủ đầu. Ngươi uống say rượu liền có thể phi lễ nhà chúng ta Linh tê rồi. Mới vừa rồi còn muốn làm bộ làm tịch, coi là trang cái cùng nhau liền có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Hiện tại làm sao không giả? Tốt rất thần tốc a. Nguyệt Như Lan hiện tại đầy mắt đều là ta đã sớm xem thấu ngươi hết thảy ngụy trang thần sắc. Nghiêm nghị không thể xâm phạm, không thể hoài nghi, không thể cãi lại. Trang, ngươi dùng sức trang a. Ngươi bây giờ liền hoàn toàn tốt tính, chuyện gì xảy ra? Nguyệt Như Lan liếc mắt chất vấn, ngoài ý muốn khỏi hẳn Vân Dương á khẩu không trả lời được. Ngoặc kép, ta về sau cũng không tiếp tục uống rượu, nhưng ta đảm bảo ta thật cái gì cũng không có làm. Ta thụ thương làm sao lại là cố ý làm ra vẻ. Ta là thật bị thương, chẳng qua là thương lập tức tốt mà thôi. Ân, lời này chính ta nghe làm sao đều cảm thấy là không bình thường đâu. Linh tê đâu, đứng lên không? Vân Dương rốt cục mở miệng lên tiếng hỏi. Chuyện này hỏi không rõ, trong lòng khó chịu. Sáng sớm tới, Nguyệt Như Lan hừ một tiếng, vẫn một mặt không cam lòng. Kế Linh tê thanh âm từ sau cửa truyền tới. Buổi tối hôm qua thật chẳng xảy ra cái quái gì cả a. Lan tỷ, ngươi đừng oan uổng hắn a. Nguyệt Như Lan thở dài. Ta là phục các ngươi hai. Một cái xuẩn manh, một cái ngốc manh, đều đầu óc chậm chạp. Thật sự là trên trời một đôi, trên mặt đất một đôi. Quá xứng đôi đi. Dấu bé cái này vài chương cũng không có bất kỳ giải thích nào a. Mọi người tự động não bổ. Dấu lớn dấu bé hôm nay Tết Nguyên Tiêu, gia tộc tụ hội, thả xong hoa đăng, sau đó ta liền cùng lão bà treo trăng đầu ngọn liễu. Khụ khụ, chó độc thân bọn họ không được để ý. Ta không có tú ân ái. Dấu lớn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.